Cảm giác thống khổ, bởi vì cảm giác đau do thần kinh truyền tới đại não chưa kịp hoạt động thì người kia cũng đã tử vong rồi. Trách không được ngay cả Philip cũng đối với nàng kiêng kỵ như thế, nữ nhân này quả thật là siêu cấp cao thủ. Khinh công cao hơn mặt đất 20 thước, Philip từ phía ngoài khách sạn bay về phía phòng ngủ của Hàn Đan. Cánh tay duỗi ra, Hàn Đan bay ra mà thậm chí còn không biết có chuyện gì xảy ra, vẫn chìm trong mộng đẹp. Philip một tay một người, dắt cổ Diêu cùng Hàn Đan, chạy như bay. Ngả mã đuổi theo sau, với cấp bậc cao thủ như Philip, ám khí đã không có tác dụng, nàng căn bản không ý định sử dụng. Khi bay ngang qua phòng cổ Diêu, ngả mã phất tay, một cổ kình khí bay vào, đánh vào trên người Đoan Mộc Tình đang nằm trên giường, phá vỡ cấm chế của nàng, đấu khí khôi phục lại. Hơn một tháng không thể nhúc nhích, Đoan Mộc Tình phải tốn thời gian mới thích nghi lại được, lúc nàng có thể miễn cưỡng đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ, đã không còn thấy bóng dáng của ai nữa, cũng không biết ai đã cứu mình. Nàng nhanh chóng kiểm tra mấy gian phòng bên cạnh cũng là trống rỗng, quái nhân mặt nạ kia, đã không biết tung tích. Hà, Đoan Mộc Tình tiểu thư. Một vị hạ nhân vừa đến đây đưa nước trà, nhìn thấy Đoan Mộc Tình mất tích đã lâu, chấn kinh ngay cả chén ấm trà trong tay cũng đánh đổ. Nhưng Đoan Mộc Tình phảng phất không có nghe hắn nói, trong lòng một mảnh mờ mịt. Lúc này Philip cùng ngả mã mấy người đã đi tới bên ngoài khách sạn, đúng là giữa trưa lúc dòng người đông đúc nhưng không ai có thể thấy bọn họ. Bởi vì hai người có tốc độ thật sự quá nhanh, lại dùng toàn lực sớm vượt qua khả năng nhìn thấy của người thương. Đừng nói bình dân, cho dù là Đoan Mộc gia tộc hoàng gia kỵ sĩ, nếu không tập trung đấu khí và tinh thần cũng chỉ có thể cảm giác được một cơn gió nhẹ thổi qua. Gocchuyenaudio.com. Hai người truy ta đuổi, đem khinh công tốc độ cùng biến hóa phát huy tới cực hạn, mà tại rộn ràng nhốn nháo khu phố cũng không đụng tới một người, tựa như vào chỗ không người. Cho dù Đoan Mộc gia tộc hoàng gia hộ vệ đang ở tuần tra cũng không làm nên chuyện gì, tại không gian rộng lớn, chỉ cần Philip cùng ngả mã không ý định chiến đấu, mà là chạy trốn, cả đại lục phòng chừng cũng không người nào có thể ngăn cản hai vị cường giả với khinh công tuyệt thế. Philip dễ dàng ra khỏi Lan Tư quận, một hơi bay vút ra hơn 100 dặm, cổ Diêu kinh hồn bô bình tĩnh địa nói. Sư phụ, nữ nhân kia chính là tế phẩm, năm đó của người, đúng vậy, Philip vội ho một tiếng. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, nữ nhân kia là một ninja phi thường khó chơi. Khách chương.